Chương 804, tháng 8 năm 04, Cố Hiểu xấu bụng. Thường Yên Nhiên giờ này khắc này, tâm tình thật tốt. Nàng gần nhất đang nghĩ ngợi tìm cơ hội đi tìm Tưởng Lệ Hành suối quẩy, không nghĩ tới cái kia Văn Đại tiểu thư liền đến một màn như thế, thật sự chính là thần trợ công. Loài cỏ này Bao Đại tiểu thư, thật sự là làm việc không cần đầu óc. Bất quá, cũng coi là vì người khác làm cống hiến. Thường Yên Nhiên mắt sáng lên, mỉm cười, chậm rãi rời đi cửa thư phòng, quay người đi xuống lầu. Lúc này, trong thư phòng, Hải Thúc nhìn một chút Tưởng Lao Gia Tử, có chút bận tâm khẽ nói lấy, Lao Gia Tử, ngài cùng Yên Nhiên tiểu thư là một cái ý nghĩ sao? Nghe được Hải Thúc tra hỏi, Tưởng Lao Gia Tử cười nhạt một tiếng, địch không động, ta không động. Văn gia không xuất thủ, hắn cũng sẽ không ra tay. Tưởng Yên Nhiên nói những lời kia kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Mà lại, Tưởng Lao Gia Tử nghĩ đến càng nhiều. So từ bản thân tự mình xuất thủ, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Tưởng Lệ Hành tiếp đó sẽ làm cái gì. Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Chủ nhân, nguyên lai là Văn gia cái kia tiểu tiện nhân tại phía sau hại tiểu thư. Lâm Thu Hàm tại trong hoa viên bay tới bay lui, cái kia trương xinh đẹp khắp khuôn mặt là lanh sắc. Chủ nhân ngươi nói đi, muốn để nàng chết như thế nào, ta tuyệt đối sẽ để nàng chết có điểm đặc sắc, còn muốn hút khô rồi hồn phách của nàng, làm cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh Cố Hiểu. Mặc dù Lâm Thu Hàm có đôi khi rất chi kỷ, nhưng là nàng trong tính tình lệ khí những năm này vẫn là không có nửa phần thu liễm. Thu Hàm, một mực ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Cố Hiểu, đột nhiên chậm rãi mở ra hai con mắt của mình, cặp kia mê người đẹp mắt mắt phượng bên trong, lúc này lại là lánh sắc liên tục, ánh mắt băng hàn. Ngươi đã rất nhiều năm không hút người tinh phách, tùy ý giết người sẽ gia tăng trên người ngươi nghiệp chướng, đối với tu vi của ta cũng sẽ có trở ngại, sẽ hình thành tâm ma. Cố Hiểu chậm rãi mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Cái kia, cứ như vậy bỏ qua nàng Lâm Thu Hàm nhìn một chút Cố Hiểu cái này hay là chúng ta nhà vị kia muội không chủ nhân sao lu cờ na ho đổi tính rồi nữ nhân kia nhưng là muốn yếu hại Ninh Hoàn tâm a Lâm Thu Hàm chính ở trong lòng đầu nói thầm đâu. Liền nghe đến Cố Hiểu lần nữa phong khinh vân đạm mở miệng, Văn Ngọc Kỳ phách lối như vậy, có thế mua chuộc nhiều người như vậy, chỉ là bởi vì Văn gia có quyền thế. Ngươi nói nếu là Văn gia ngược lại đây Văn gia rơi đài nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm. Mắt sáng lên chủ nhân chính là chủ nhân, một cái gia tộc sinh tử tồn vong, từ trong miệng hắn nói ra, tựa hồ chỉ là rất không có ý nghĩa việc nhỏ. Trời lạnh vương phá, chuyên trong chớp nhoáng này, chủ nhân đoán chừng là bị bá đạo tổng giám đốc phụ thể. Chủ nhân, ý của ngươi là, chúng ta trực tiếp đối với Văn gia xuất thủ? Lâm Thu Hàm lập tức hai con ngươi lóe sáng nhìn xem Cố Hiểu. Chúng ta Cố gia và Văn gia không oán không cừu, ta làm sao lại vô duyên vô cớ đối với Văn gia xuất thủ đâu sao? Liệu, Cố Hiểu đột nhiên phản bác Lâm Thu Hàm. Ngay tại Lâm Thu Hàm một mặt ngộng bức thời điểm, Cố Hiểu lại mở miệng lần nữa, nhưng là, đại gia tộc Hưng Suy cũng là vận mệnh cho phép, Văn gia những năm này xuôi gió xuôi nước đều là dựa vào tổ ấm còn có nhà bọn hắn phong thủy thứ này thật là khó mà nói, nếu là có cái gì nhỏ bé biến hóa, phong thủy bảo địa QNZ lại biến thành hung thần chi địa. Thu Hàm, ngươi nói đúng không? Lâm Thu Hàm, chủ nhân ngươi như thế xấu bụng thật sự không tốt. Nhưng là, ta thích. Chủ nhân nói rất đúng, ai, cái này thiên thai nhân họa cái gì thật sự là không nói chính xác. Lâm Thu Hàm một bên thở dài, một bên toàn bộ hồn thể đều biến mất không thấy. Nàng hoàn toàn rõ ràng Cố Hiểu ý tứ.